Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3654, Đại Đế Kế Hoạch 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Chóc Quỷ Liên Minh gần nhất làm sự tình, nàng từ Tứ Bảo cùng Lão Quách nơi đó nghe được, bởi vậy vừa thấy mặt liền ôm lấy Tạ Vũ Tình, cho nàng im ắng an ủi. Một đoàn người đi vào Diệp Thiếu Dương trong nhà, Lão Quách trước đó vội vàng làm xong mấy người bài vị, Tuyết Kỳ, Dương Công Tử, Lý Lâm Lâm ba người, đến nhà chuyện thứ nhất chính là đem bọn nó cùng những người còn lại bài vị bày ở cùng một chỗ. Từng cái bài vị tăng thêm trước mặt lư hương, nhìn qua tựa như từng cái nho nhỏ mộ phần cùng mộ bia. Nhìn qua bài vị cái trước cái tên quen thuộc, mỗi người đều tâm tình nặng nề. Nói không chừng tên của chúng ta tương lai cũng sẽ xuất hiện ở đây. Ngô Gia Vị yên lặng nói ra, Tứ Bảo nói, ngươi vốn là nên có, ngươi đã sớm chết, tu chỉnh một lúc sau, Tứ Bảo đi về nhà hắn cũng quá lâu không có về nhà, phải về thê tử, những người còn lại đều tại Diệp Thiếu Dương trong nhà ở Chu Tĩnh Như vì bọn họ kêu giao hàng, nhưng không ai có tâm tư ăn cơm. Diệp Thiếu Dương ngủ không được trong phòng phát hơn nửa ngày ngốc, sau tới một người đi vào phòng khách ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua bàn thờ bên trên bài vị ngẩn người. Chu Tĩnh Như từ trong phòng khách đi ra, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, bắt hắn lại một cái tay, dùng sức nắm chặt. Rất khó chịu sao, không có trước đó dưới lầu có người cãi nhau, người đã nghe chưa? Chu Tĩnh Như sừng sốt một chút, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên nói lên cái này. Làm cho ngươi ngủ không được, bọn hắn hoàn toàn không biết thế giới này liền phải xong đời, càng không biết ở tại bọn hắn trên lầu. Nhà này người đang cố gắng cứu vớt thế giới này, đồng thời vì thế hy sinh rất nhiều đồng bạn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười khổ cho nên ta vừa rồi liền suy nghĩ, dựa vào cái gì? Toàn thế giới mấy tỷ nhân khẩu, dựa vào cái gì liền phải chúng ta cái này mấy ngàn người pháp thuật giới cần phải cũng chỉ có thế người, đến cùng ta vật vật lộn chém giết chúng ta đổ máu hy sinh đổi lấy nhân gian hòa bình, nhưng bọn hắn đều xem không gặp mỗi ngày đều có vô số người đang lãng phí sinh mệnh, thậm chí là một điểm điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đi cãi nhau chúng ta làm đây hết thảy. Thật sự có ý nghĩa sao? Hắn đưa tay chỉ phía trước những cái kia bài vị, bọn hắn hy sinh, có ý nghĩa sao? Chu Tĩnh Như còn là lần đầu tiên nghe được hắn nói ra những lời này, trong lúc nhất thời có chút luống cuống, trầm ngâm nửa ngày, nói. Dạ, cho nên, ngươi là anh hùng, mà bọn hắn những người kia, đều là người bình thường. Anh hùng, Diệp Thiếu Dương suy nhưng cười một tiếng, anh hùng liền cần phải muốn ăn khổ bị liên lụy đối mặt sinh tử sao? Đúng vậy, anh hùng liền nên là như thế này. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, ta có chút mệt mỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Tĩnh Như, nở nụ cười, ta nhớ được năm đó chúng ta mới quen thời điểm, có một lần ngươi hỏi qua ta tương lai muốn làm gì, bắt quỷ bắt tới khi nào là cái đầu. Nhanh 20 năm rồi, Chu Tĩnh Như gật gật đầu, ta còn nhớ rõ ngươi trả lời nói mình cũng không biết nhưng là ngươi rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đúng vậy, khi đó ta vừa rồi xuống núi không lâu a, đối chảm yêu trừ ma loại sự tình này tràn đầy hướng tới, mà lại rất may mắn chính mình là một cái pháp sư. Hiện tại, thế nào, hiện tại vẫn là, ta vì ta đã làm những cái kia cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là... Ta mệt mỏi, Chu Tĩnh Như ôm đầu của hắn tựa ở trên bả vai mình. Mỗi người đều sẽ mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ta tin tưởng ngươi mới vừa nói những cái kia chỉ là một loại phát tiết. Thiếu Dương, đối với chuyện này ngươi cho tới bây giờ đều không có mê mang qua, ngươi có kiên định tín niệm. Chỉ ít chuyện của ngươi còn không có làm xong, còn kém một bước cuối cùng. Ta sợ ta không chịu đựng được, có thể ta tin tưởng ngươi. Hắn lời nói này nhường Diệp Thiếu Dương cảm thấy trận trận ấm áp cũng làm cho hắn sinh ra nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nàng nói ra, ngươi không phải một mực hy vọng ta trở về cuộc sống của người bình thường đang đến. Đó là trước kia, về sau ta phát hiện ta không cải biến được ngươi a, mà... Lại, mặc dù ta đối với những người này biết đến không nhiều, nhưng ta cũng tin tưởng cái này không sai biệt lắm là trận chiến cuối cùng đi, ngươi không có khả năng từ bỏ. Nàng nâng lên mặt của hắn, bởi vì ngươi là Diệp Thiếu Dương. Đến mức trong lòng ngươi hoang mang, ngươi làm đây hết thảy, cũng không phải toàn bộ vì người xa lạ, chỉ ít ngươi bảo vệ chúng ta, nếu không ta khả năng sớm đã bị tà vật giết chết còn có bọn hắn. Nàng chỉ bàn thờ bên trên bài vị ta cảm thấy, bọn hắn đến chết cũng xưa nay không từng hối hận qua, bởi vì bọn hắn cũng đều bảo vệ mình thân nhân, còn có. Hoàn toàn tương phản, nếu như ngươi bây giờ từ bỏ, mới là có lỗi với bọn họ. Ngươi chỉ có không ngừng chiến đấu tiếp, bọn hắn hy sinh mới có ý nghĩa, thể hồ quán đỉnh. Diệp Thiếu Dương đốn ngộ rồi, thời gian dài quanh quẩn. Ở trong lòng vẻ lo lắng cũng quét sạch, không sai, chỉ có không ngừng chiến đấu tiếp mới có thể không phụ lòng những này chết đi đồng bạn. Diệp Thiếu Dương dùng sức ôm Chu Tĩnh Như cái cổ, ta cảm thấy chúng ta chưa từng có già đi, chỉ ít ngươi. Vẫn là lúc trước thiếu niên kia, Chu Tĩnh Như ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra. Sau 10 phút hai người tới tầng cao nhất trên sân thượng, đây là đề nghị của Chu Tĩnh Như, nếu ngủ không được dứt khoát liền đi hóng hóng gió thư giãn một tí, cho nên nàng mang theo một bình rượu đỏ. Hai người ngồi ở sân thượng bên cạnh, nhìn qua đêm khuya thành thị cảnh đêm, uống vào rượu đỏ kéo trò chuyện. Qua qua luôn luôn sẽ không bỏ qua loại này làm kỳ đà cản mũi cơ hội, lặng lẽ meo meo đẩy ra trong bọn hắn, cứ như vậy ngồi lấy cảm giác liền rất tốt, cũng không tham dự bọn hắn nói chuyện. Phiếm, Diệp Thiếu Dương cảm giác được Chu Tĩnh Như khéo hiểu lòng người, vì giúp mình buông lỏng cảm xúc nàng nói chuyện đều là năm đó một chút chuyện cũ, cộng đồng người quen biết hiện tại qua thế nào loại hình. Còn nhớ rõ nàng sao? Chu Tĩnh Như mở ra điện thoại di động trình duyệt thâu nhập một cái tên, sau đó đưa tới Diệp Thiếu Dương trước mặt. Tìm ra tới kết quả bên trong có rất nhiều là một cái muội từ bức ảnh, Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhận ra là Trang Mưa Nắm, các loại bất đồng cách ăn mặc nhìn qua vẫn là còn trẻ như vậy. Phía trước nhất là một đầu liên quan tới nàng tin tức, tiêu đề là Bất Lão Nữ Thần Trang Mưa Nắm lần nữa đã định biểu diễn nào đó IP kịch nữ số 1 hoặc lại vén thu xem chiều dâng. Cái gì gọi là Bất Lão Nữ Thần? Diệp Thiếu Dương gãi đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới, đây là 2035. Năm, Trang Mưa Nắm cũng là nhanh 40 tuổi người, mấu chốt là nàng xuất đạo có tiểu nhị 10 năm rồi, đang diễn nghệ vòng tuyệt đối tính cái lão nhân. Nàng không phải ca sĩ sao, làm sao hiện tại bắt đầu đóng kịch sao? Chu Tĩnh Như bất đắc dĩ nói, người tin tức này cũng quá lạc hậu đi, người bình thường không chơi điện thoại không nhìn tin tức sao? Lập tức thở dài nói, cũng thế, ngươi khi trở về ở giữa kỳ thật cũng không lâu, vẫn bận chính sự, nào có công phu chú ý cái này. Cũng là không phải, Diệp Thiếu Dương cười cười, chủ yếu, vẫn là nhận biết bên trên không có chuyển biến qua đây, ân ta luôn cảm giác mình không phải thời đại này người, đối tin tức mới có chút kháng cự. Chu Tĩnh Như vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương nói, ta biết ý tưởng này có vấn đề, chờ. Xử lý xong những này đi, các loại thật sự, rảnh rỗi, ta sẽ thử thích ứng thế giới này, cách chương.